Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, bản công chúa lúc nào thành ngươi con gái? Quách Đại Lộ ngẫu nhiên gặp Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý tự nhiên không phải trùng hợp, mà là hắn có ý định hiện thân cùng hai người tiếp xúc. Vốn là không ý định này, đặc biệt là lúc đó một chút liền nhận ra thân phận của bọn họ. Quách Đại Lộ tuy rằng đối với Vương Triều Tông Môn này loại cơ cấu cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn đối với Vương Triều bên trong cái kia chút chó ra suối quẩy tranh quyền đoạt lợi nhưng hoàn toàn không thích, có thể không dính tận lực không đi dính, hao tâm tốn sức lại mất công sức, không bằng đi giang hồ lãng tử, người này bố trí làm đến tiêu sái tự tại. Sau đó sở dĩ thay đổi chủ ý là bởi vì mắt thấy vị tiểu công chúa kia một lần kinh thế hãi tục. Nghĩa cử, lúc đó là ở Biết Gió Trấn trên đường cái. Quách Đại Lộ đang mua vừa ra khỏi lồng bánh bao. Không ngờ một chiếc đắt tiền qua loa thú phi xa từ phía nam chạy như điên tới. Con ngựa kia hổ thú phi xa tốc độ cực nhanh, mà hoàn toàn không tránh người đi đường. Một đường tùy ý xông tới đạp lên. Huyên náo cả con đường nói náo loạn. Vừa đúng lúc này, một cái 6-7 tuổi bé trai cầm trong tay sâu kẹo hồ lô ngang qua đường phố. Vui sướng hướng về trong nhà chạy đi. Mắt thấy cái kia đầu hung thần ác sát qua loa thú liền muốn đem bé trai dẫm thành bánh thịt. Quách Đại Lộ không kịp nghĩ nhiều, chuẩn bị phân thân đi cứu, lại bị một đạo hồng ảnh giành trước. Để Quách Đại Lộ giật nảy cả mình chính là cái kia nói nhìn thấp bé gầy nhỏ hồng ảnh không có đi quản bé trai, mà là trực tiếp hướng về có 6 tầng lầu cảnh giới qua loa thú đâm đến. Quách Đại Lộ đến nay nhớ cái kia hồng y bé gái một quyền đem ngựa hổ thú đi máy bay hình tượng. Cái kia bạo lực tư thế oai hùng, nhất định chính là phiên bản thu nhỏ sư Huyền Thanh. Cái gì, đại lực xuất kỳ tích, dốc hết toàn lực chờ nhắn lại liên tục từ đầu óc trúng đạn màn thổi qua. Hắn nuốt một cái bánh bao phía sau, lập tức quyết định muốn gặp gỡ một lần vị này bạo lực loli. Hắn toán đúng thời cơ, cưỡi thanh ngưu một đường theo dõi. Lúc này mới có Biết Gió Lĩnh ngẫu nhiên gặp. Quách Đại Ngưu, ngươi tới xem một chút ta bát ca này hắc hổ vẽ thế nào. Ngươi khâm phục không khâm phục? Cửu công chúa giơ tay chiêu Quách Đại Lộ phụ cận nhìn vẽ. Quách Đại Lộ nói, ta không hiểu vẽ. Cửu công chúa lườm hắn một cái, đang muốn mở miệng răn dạy. Quách Đại Lộ thức thời đi lên trước, thăm dò đầu vừa nhìn, dọa giật mình, lui về sau một bước, gọi nói, hổ yêu. Cửu công chúa từng thanh hắn kéo qua, cười ha ha nói, người ngu đi, đây là hắc hổ hình vẽ, không phải chân hổ rồi. Người đường đường nam tử hán, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Hình vẽ. Quách Đại Lộ vẫn chưa hết sợ hãi, nói, tại sao so với chân hổ còn thật? Cửu công chúa cùng có vinh yên. Được nước nói, đó là đương nhiên, ta bát ca vẽ hổ, không phải chân hổ, vượt qua chân hổ. Nói nhìn Lương Diễn một chút, vẫn thờ ơ lạnh nhạt bát vương tử mỉm cười gật đầu. Vừa biết không phải là chân hổ, Quách Đại Lộ đánh bạo, cẩn thận từng ly từng tí một địa tinh tế xem xét lên bức kia hắc hổ đồ. Tuy nói hắn mới vừa khiếp sợ, hoàn toàn là xuất phát từ biểu diễn, nhưng khen ngợi vẻ mặt nhưng có 3 phần chân thật thành phần. Cái kia, hắc hổ ngửi hồng mai, tranh vẽ đến trông rất sống động. Rất sống động, bất luận là hắc hổ hung mãnh bên trong đột nhiên bộc lộ ra ngoài cái kia lau nhu tình, vẫn là hồng mai đứng ngạo nghễ tuyết bên trong phần kia cao ngạo, đều là sôi nổi trên giấy, làm người hoảng hốt khó phân biệt thật giả. Bất quá, thông lãm toàn bộ đồ, Quách Đại Lộ vẫn là phát hiện một cái đối với hoàng gia con cháu tới nói có thể là vấn đề chí mạng. Cách cục quá nhỏ, hắc hổ cương nhu hòa hợp có, hồng mai cao ngạo thanh cao có, nhưng hắc hổ cùng hồng mai nhà dãy núi bối cảnh miêu tả đến quá mức câu nệ. Quy củ, có gan bị trói buộc trong đó cảm giác. Hắc hổ mặc dù mãnh, không xuống núi rừng, lẽ nào đây là Lương Diễn vẽ làm tâm tiếng? Là vị này bất đắc chí bát vương tử nội tâm nào đó loại chân thực khắc họa. Sau đó Quách Đại Lộ nhìn thấy tranh vẽ góc trên bên phải một khối sửa chữa dấu vết. Vốn là quái thạch đá lởm chởm, góc cạnh rõ ràng chỗ, vẫn cứ bị phác họa ra êm dịu bóng loáng. Khéo léo, Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vị này Lương Quốc Bát Vương Tử ở có ý thức địa ẩn giấu phong mang của mình. Trong tranh tiểu cách cục là cố ý vì đó. Hắn không hy vọng bất luận người nào nhìn ra hắn kế hoạch. Mưu lược vĩ đại trí lớn cùng bừng bừng dã tâm. Cho dù là ở đây hoang sơn dã lĩnh, càng cũng không dám hơi lộ cao chót vót. Quách Đại Lộ trong lòng không cho là đúng thở dài. Công tử, tiểu thư, qua trước mặt núi nói. Chính là Vô Song Thành. Kê Đạt thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lương Diễn lên tiếng đáp lại. Được, Quách Đại Lộ nhưng là trong lòng hơi động. Nói, nếu như này trong tranh hắc hổ có thể nhảy ra, nhất định rất lợi hại. Lương Diễn nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lương Hồng Lý nói, đó là đương nhiên. Bên ngoài bông tuyết bay rơi tốc độ ở giảm bớt. Bay hươu trên xe núi nói, có tuyết, có hươu xe, các ngươi nhưng thật ra là ông già Noel chứ. Quách Đại Lộ hàm hậu, thành thật, đơn thuần, mộc mạc, thành khẩn hỏi. Cửu công chúa ngồi vào bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì? Quách Đại Lộ cười lắc đầu, một phái thiên chân rực rỡ, không chút tâm cơ nào. Cửu công chúa mắng câu thật khờ, đang muốn đưa tay đi đâm đầu hắn, bỗng nhiên mặt cười khẽ biến, chuyển đầu nhìn về phía cửa xe, gọi nói, Bát ca. Lương Diễn gật gật đầu, nhìn Quách Đại Lộ một chút, ra hiệu cửu muội, trước tiên đem hắn ném đi. Ngữ khí dứt khoát, Lương Hồng Lý do dự. Lương Diễn nói, ném tới sau xe. Lương Hồng Lý gật gật đầu, nhìn Quách Đại Lộ nói, phía trước có cắn người yêu quái, người trước xuống xe nha. Nói mở xe ra cửa sau, thuận lợi nắm lấy Quách Đại Lộ cánh tay, đưa hắn ném ra ngoài. Đây là Quách Đại Lộ lần thứ nhất tự thể nghiệm bạo lực la lị quái lực thần thông. Lấy tầm mắt của hắn đều không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Cứ như vậy tiện tay ném đi, cảm giác muốn bay ra bên ngoài 10 dặm, như là dùng toàn lực. Chẳng lẽ không phải trong giây lát biến thành công thành máy bắn đá. Cũng may Lương Hồng Lý đối với chính mình không có ác ý. Trên tay rõ ràng để lại nhu kình, chờ chính mình lúc rơi xuống đất, vững vàng chạm đất. Quách Đại Lộ ngồi dưới đất, lắc đầu tự cười. Cái kia Bát Vương Tử làm việc như vậy nhạy bén quả quyết, thật là thâm tàng bất lộ. Có thích khách, Kê Đạt giọng nói lớn xa xa truyền đến. Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy phía trước đã đánh nhau. Thỉnh thoảng có người bị ném tới trên núi đụng phải tan xương nát thịt, hoặc bị ném tới trên trời ngã đến vỡ đầu chảy máu. Quay đầu lại nhất định đem cô em này giới thiệu cho sư Huyền Thanh nhận thức. Quách Đại Lộ cười, lầm bầm lầu bầu một câu, đưa tay từ ven đường hái mấy cây dài hành cỏ, tùy ý vẫy vẫy, nhìn một hồi, lời nói mang theo sự châm chọc nói, quả nhiên nhà đế vương không chuyện mới mẻ. Quách Đại Lộ đứng lên, vỗ mông một cái, chuẩn bị đi xem hắn một chút thanh nghiêu. Xèo, đang lúc này, một chi lông mũi tên nhanh như tia chớp từ núi nói kéo tới. Gào thét thê thảm, vừa nhanh vừa mạnh. Phải làm là bị Lương Diễn chờ ba người trốn mở, thẳng bắn đến chỗ này không mũi tên. Quách Đại Lộ tránh ra lông mũi tên, bước nhanh hơn, trước mặt tranh đấu dường như có lẽ đã dừng lại, nhưng sát ý so với lúc trước, càng nặng nề ngột ngạt. Khí chàng này, vừa nhìn chính là có cao thủ then chốt hiện thân. Quả nhiên, chờ Quách Đại Lộ đi tới gần, nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô như tháp sắt cự hán cầm trong tay sắt cung. Giữa đường mà đứng, dường như một vị hắc lẫm lẫm thiên thần, đang cùng Lương Diễn, Lương Hồng Lý cùng Kê Đạt ba người đối lập. Bất quá cái kia ép người sát ý cũng không phải tới từ cái này cái cự hán, mà là đến từ cự hán thân sau lưng cái kia mảnh núi rừng. Lương Diễn đang nhìn cái kia mảnh núi rừng, trong tay nắm thật chặt hắn chi kia màu xanh bút lông hồ châu. Mơ u bàn tay khớp xương rõ ràng. Quách Đại Lộ thầm nói, lấy bút vào nói, Xem ra này Bát Vương Tử cùng Tứ Tuyệt Tông ngọn nguồn không cạn. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Mình Thanh Ngưu, phát hiện Ngưu trên lưng có một đạo nhìn thấy mà giật mình thật dài miệng máu. Lúc này giận tím mặt, là ai tổn thương ta đây Ngưu? Cho ta đầy đứng ra. Kiếm Bạt Nỗ Trương bầu không khí bị bất thình lình một tiếng gầm đánh vỡ. Cửu công chúa Lương Hồng Lý chuyển qua đầu đối với hắn trợn mắt nhìn. Hò hét, Quách Đại Ngưu ngươi về tới làm chi? Bản công chúa lúc nào thành ngươi nữ? Quách Đại Lộ nhìn thấy cái kia bạo lực loli chính bưng mình bị thương cánh tay. Lúc này hàm hậu nở nụ cười. Ta không phải nói ngươi. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.